Toàn thế giới đều làm chúng ta tái hôn. Chương 66, tôi đúng là khốn nạn mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời nhỏ đầy sức sống. Có linh cảm, cậu còn muốn nghe chuyện xưa không? Mặt trời nhỏ đầy sức sống. Chủ đề hôm nay là kể về mẹ chồng hào môn của tôi cùng tình địch không biết xấu hổ. Nội dung có thể sẽ hơi bực mình. Không biết cậu có cảm thấy hứng với chuyện này không? Mặt trời nhỏ đầy sức sống. Không hứng thú thì tôi cũng muốn kể. Bởi vì trừ cậu ra thì tôi thật sự không tìm thấy người nào thích hợp để kết hợp. Mặt trời nhỏ đầy sức sống. Lần trước tôi đã kể về cuộc sống trước và sau khi sống lại rồi. Cậu còn nhớ rõ chứ? Mặt trời nhỏ đầy sức sống. Có một chi tiết rất quan trọng mà tôi quên kể với cậu. Tôi là một diễn viên. Kiếp trước tôi và chị ấy quay chung một bộ phim. Có một cảnh diễn nổ mìn đã xảy ra ngoài ý muốn. Tôi vì cứu chị ấy mà dẫn tới bị lửa thiêu làm hủy dung. Sau đó chị ấy vì báo đáp tôi mà nói muốn kết hôn với tôi. Mặt trời nhỏ đầy sức sống. Thật ra từ rất lâu trước đây thì mẹ chị ấy từng tới tìm tôi. Nói muốn bồi thường cho tôi. Có thể cho tôi tất cả những gì tôi muốn. Nhà ở, xe, tiền. Đây không phải là khoe khoang đâu. Nhà bọn họ thật sự rất có tiền. Mặt trời nhỏ đầy sức sống. Tôi cứu chị ấy hoàn toàn là bản năng. Là cam tâm tình nguyện. Dù cho bị hủy dung thì tôi cũng chưa từng muốn được báo đáp gì. Nhưng khi chị ấy nói muốn kết hôn với tôi thì tôi đã đánh mất lý trí. Tôi từ chối lời đề nghị của mẹ chị ấy. Sau khi xuất viện lập tức cùng chị ấy đi tới cục dân chính. Mặt trời nhỏ đầy sức sống. Có phải cảm thấy tôi rất ngốc đúng không? Mặt trời nhỏ đầy sức sống. Tôi cho rằng gả cho chị ấy sẽ là lựa chọn tốt nhất đời tôi. Tôi sẽ là người hạnh phúc nhất trên thế giới này. Mặt trời nhỏ đầy sức sống. Tôi bị bản thân che mắt suốt 10 năm. Mặt trời nhỏ đầy sức sống. Một ngày nào đó khi chúng tôi đã kết hôn 10 năm. Một cô gái tên Triệu Thảo Mai đã quay về. Không sai. Triệu Thảo Mai chính là tình địch không biết xấu hổ kia. Mặt trời nhỏ đầy sức sống. Triệu Thảo Mai thích vợ cũ của tôi mà tôi lại không biết. Bởi vì sau khi chúng tôi kết hôn thì cô ta rất nhanh đã gả cho một doanh nhân giàu có người Singapore. Rất lâu sau đó tôi cũng không thấy cô ta nữa. Hôm đó về nhà lớn thăm mẹ chị ấy thì vô tình nghe được đoạn nói chuyện giữa mẹ chị ấy và à họ Triệu đó. Sinh cơ bừng bừng tiểu thái dương. Hóa ra suốt 10 năm này mẹ chị ấy vẫn không thích tôi. Bởi vì lúc trước tôi từ chối được bồi thường bằng vật chất. Ngược lại còn kết hôn với vợ cũ nên mẹ chị ấy cảm thấy tôi là một người phụ nữ tham lam đầy tâm cơ. Mặt trời nhỏ đầy sức sống. Mẹ chị ấy rất thích Triệu. Ở trong mắt bà ấy thì có lẽ chỉ có Triệu mới xứng đôi với vợ cũ tôi. Rốt cuộc thì hai nhà cũng môn đăng hộ đối mà. Mà tôi chỉ là một người không có gia thế. Không có năng lực, là ký sinh trùng bị hủy dung ăn bám vợ cũ tôi. Mặt trời nhỏ đầy sức sống. Bọn họ ghét tôi thì tôi cũng ghét bọn họ. Mặt trời nhỏ đầy sức sống. Nhưng tôi muốn cảm ơn bọn họ. Cảm ơn lần nghe lén đó. Làm tôi đã thấy rõ rất nhiều chuyện. Chị ấy chưa từng yêu tôi. Người thân chị ấy không tán thành tôi. Tất cả hạnh phúc của tôi chỉ là sự lừa mình dối người của tôi mà thôi. Mặt trời nhỏ đầy sức sống. Cho nên, chúng tôi ly hôn. Mặt trời nhỏ đầy sức sống. Chuyện xưa xong rồi. Sinh cơ bừng bừng tiểu thái dương. Cảm ơn cậu không chặn tôi. Giúp tôi có địa phương để phát tiết. Mặt trời nhỏ đầy sức sống. Ngủ ngon. Hoa hồng. Trong bóng đêm thì ánh sáng từ màn hình vô cùng chói mắt. Quý Thiển ngưng lau chất lỏng sinh lý tràn ra nơi khóe mắt. Đặt điện thoại trên tủ đầu giường. Lặng yên không một tiếng động trở mình. Vài phút sau thì tiến vào mộng đẹp. Hơn 2 giờ sáng, Mạc Hạm mới vừa kết thúc một cảnh diễn đêm. 4 giờ còn phải quay tiếp một cảnh. An Huệ đắp chăn cho chị. Nhìn bộ dạng tiều tùy hốc hác của chị. Nhẹ giọng nói. Ngủ một lát đi. Mạc Hạm ấn ấn huyệt thái dương. Nói. Đưa điện thoại cho tôi. An Huệ nghĩ là chị đang lo về chuyện Quý Thiền Ngưng bị đám sitter công kích cá nhân. Vừa đưa điện thoại cho chị vừa nói. Hot search đã xóa nhưng bình luận chửi bới vẫn còn ở dưới trang chủ chính thức trên Weibo. Tôi cố ý giữ lại dưới Weibo đó. Nếu em mua tra ra IP của người đứng sau thì không thành vấn đề. Mạc Hạm cười lạnh, nói. Không cần tra thì tôi cũng biết là ai. Cứ lưu lại trước đi. Sau đó sẽ tìm cô ta tính sổ sau. Mạc Hạm cũng không biết là bản thân cầm điện thoại muốn làm gì. Chỉ là xuất phát từ thói quen. Mỗi ngày đều phải đăng nhập vào tài khoản phụ để xem người nọ có len lút viết gì không. Mở khóa, phát hiện trên biểu tượng Weibo đột nhiên có con số 20, màu đỏ, chị vội nhấn vào, nhìn thấy hình đại diện quen thuộc trong cột tin nhắn riêng tư thì trong lòng đột nhiên nhảy dựng. Xem xong 20 tin nhắn đó, Mạc Hạm chìm vào im lặng thật lâu. Ngày An Huệ nhắc nhở chị nên nghỉ ngơi chị cũng không nghe thấy. Chị lại cẩn thận đọc lại số tin nhắn đó từ đầu đến cuối lần nữa. Chậm rãi gõ ra một hàng chữ. Vì sao lại không nói cho vợ cũ của cậu? Chị vô thức bấm gửi nhưng giây tiếp theo lại hối hận. Lại thu hồi. Cuối cùng chị không nhắn gì cả. Thoát khỏi Weibo. Ấn tắt điện thoại. Chị hơi co người lại. Hai tay ôm chặt lấy bản thân. Vùi đầu vào đùi mình. Nhìn qua giống như chim sẻ ốm yếu vậy. An Huệ thấy thế. Nghĩ là chị khó chịu chỗ nào đó. Nhẹ nhàng vỗ lưng chị. A Hạm, em làm sao vậy? Một âm thanh rất nhỏ như là nghẹn ngào phát ra. An Huệ chỉ nghe được âm thanh lý nhí từ chị. Ngồi xổm xuống muốn nghe rõ hơn. Em nói cái gì? Tôi đúng là khốn nạn mà. An Huệ, đang yên đang lành tự nhiên lại tự chửi mình. Hơn 7 giờ sáng, Mạc Hạm kết thúc cảnh diễn cả đêm chuẩn bị về khách sạn tắm rửa ăn sáng. Trên đường thì nhận được điện thoại của Tiết Gia Lệ. Mẹ nghe An Huệ nói con mới vừa diễn xong hả? Mạc Hạm không nghĩ là đối phương mới sáng sớm đã gọi điện là muốn quan tâm chuyện đóng phim của chị. Mẹ có chuyện gì cứ việc nói thẳng. Tiết Gia Lệ cười mắng chị là không kiên nhẫn. Chuyển chủ đề. Nói. Ngày hôm qua mẹ chưa hỏi con mà đã làm đại vài món rồi. Cũng không biết là hợp khẩu vị của Thiền Ngưng không nữa. Hôm nay mẹ tính làm vài món con bé thích rồi đem qua đó. Con dùng để dỗ con bé cũng được. Con hẳn phải biết con bé thích ăn gì chứ. Mạc Hạm nhớ tới 20 tin nhắn kia. Khuôn mặt nghiêm túc lại. Nói, về sau mẹ đừng tới đây nữa. Tiết Gia Lệ nghĩ là chị ngại chính mình quá rêu rao. Vội nói, không đi cũng đúng. Mẹ làm xong rồi kêu tài xế đem tới cũng được. Ý con là, mẹ đừng tới đây nữa. Về sau cũng tốn sức làm cơm đâu. Tiết Gia Lệ sửng sốt. Hỏi. Con bé thấy đồ mẹ làm không ăn được sao? Không à, mẹ làm ăn rất ngon. Nhưng, Mạc Hạm vẫn không thể nói trắng ra cho bà là Quý Thiền Ngưng ghét bà. Nghĩ nghĩ nói, đoàn phim có cơm mà. Không cần mẹ phải phiền não mỗi ngày như thế. Lý do này nghe thì có vẻ hợp lý. Nhưng Tiết Gia Lệ lại từ sự ngập ngừng của chị nghe ra ý khác. Có phải Thiền Ngưng còn giận con không? Hôm qua con vẫn dỗ dành không xong sao? Ngày hôm qua trừ việc phải thấy Quý Thiền Ngưng cùng Lục Thanh Hoan ôm ôm ấp ấp thì cơ bản là Mạc Hạm không có cơ hội gặp riêng cô. Cô vô lực đỡ chán. Nói, mẹ, chuyện của con và em ấy mẹ đừng nhúng tay vào. Được được được, mẹ mặc kệ, mẹ với con nói một chút về chuyện của Hân Nhiên. Tiết Gia Lệ nói. Ngày hôm qua sau khi về Hân Nhiên vẫn luôn khóc mãi đấy. Mẹ biết là con trách con bé vì nhắm vào Thiền Ngưng. Nhưng con cũng không thể vì mất bình tĩnh mà nói lời tổn thương người khác như thế chứ. Lại nói dù sao thì hai nhà thân thiết đã lâu. Chuyện tuyệt giao có thể tùy tiện nói bậy hay sao? Mạc Hạm cười lạnh, nói, nếu Triệu Hân Nhiên ở trong đoàn phim đánh mẹ, lén lút mắng mỏ mẹ nói mẹ giật bạn trai người khác là kẻ thứ ba. Còn mua shitter để công kích cá nhân mẹ thì mẹ đoán xem ba con sẽ làm gì. Cái này, ba con luôn bao che người của mình. Chỉ sợ ba sẽ vận dụng tất quan hệ để Triệu Hân Nhiên cút khỏi giới giải trí. Còn muốn hợp tác với các tập đoàn khác để chèn ép sự nghiệp của nhà Triệu Hân Nhiên. So với ba con thì con đối với Triệu Hân Nhiên đã tính là khách sáo rồi. Mạc Hạm nghiêm túc nói từng câu từng chữ. Ba con yêu mẹ, không chấp nhận được chuyện mẹ bị tổn thương dù chỉ nửa phần. Con yêu Thiền Ngưng, con cũng tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào tổn thương em ấy. Nếu không phải nghĩ đến tình bạn giữa hai nhà thì con sẽ bất chấp tất cả làm Triệu Hân Nhiên thân bại danh liệt. Tiết Gia Lệ cuối cùng cũng từ bỏ ý định đưa cơm. Mở miệng dạy chị một số cách tán gái. Con đừng có mà lúc nào cũng trưng cái mặt lạnh đó. Rất dễ khiến con gái người ta sợ đó biết không? Cũng đừng có mà kín như bừng. Phải tích cực chủ động. Mặt phải dày lên. Phải biết cách đau lòng một người. Dỗ dành một người. Năm đó ba con theo đuổi được mẹ như thế đó. Mạc Hạm bật cười nói. Con biết rồi. Cảm ơn mẹ. 8 giờ trở lại đoàn phim. Mạc Hạm nhìn thấy Quý Thiền Ngưng cùng đám người Lưu Vũ Tình đùa giỡn ở khu nghỉ ngơi. Nghĩ tới những lời mà Tiết Gia Lệ dặn dò. Quyết đoán đi qua đó. Chị Hạm, chào buổi sáng nha. Lưu Vũ Tình cười tủm tỉm chào chị. Chào buổi sáng. Mạc Hạm nhìn thẳng Quý Thiền Ngưng. Dịu dàng hỏi, hôm nay quay mấy cảnh? Quý Thiền Ngưng cũng không thèm nhìn chị. Ôm kịch bản xoay người rời đi. Ánh mắt Mạc Hạm tối sầm lại. Thiền Ngưng, cậu, Lưu Vũ Tình theo bản năng muốn đuổi theo. Nhưng kịp thu chân lại. Nhìn Mạc Hạm xấu hổ cười cười. Cậu ấy, cả nửa ngày rồi cũng không biết nói lý do gì làm Lưu Vũ Tình đành phải câm miệng. Mạc Hạm thu hồi cô đơn dưới đáy mắt, như là vô tình hỏi. Tối hôm qua em ấy ngủ ngon không? Lưu Vũ Tình ngượng ngùng mà gãi gãi đầu. Nói, tối qua em ngủ còn sớm hơn cậu ấy. Chị hỏi em thì em cũng không biết đâu. Vậy em ấy có nhắc tới tôi không? Cái này, Lưu Vũ Tình rối rắm vài giây. Khó xử nói, chị Hạm, em vẫn luôn muốn giúp chị nói vài lời hay ý đẹp ở trước mặt Thiền Ngưng. Nhưng mà từ tối hôm qua thì cậu ấy lại bắt đầu trở nên rất kỳ lạ. Mỗi lần em nhắc tới tên chị thì cậu ấy liền cố tình chuyển chủ đề. Không muốn nghe đến tên chị. Không muốn nhìn thấy chị. Đây là Quý Thiền Ngưng đang chiến tranh lạnh với chị. Một tuần sau khi bị đơn phương chiến tranh lạnh, cuối cùng Mạc Hạm cũng tìm được cơ hội có thể danh chính ngôn thuận đi gõ cửa phòng của hai người Quý Thiền Ngưng. Người mở cửa đúng là Quý Thiền Ngưng. Nhìn thấy người đến là Mạc Hạm. Quý Thiền Ngưng trầm mặt xuống. Không nói hai lời muốn đóng cửa lại. Mạc Hạm sớm đã đoán được là cô sẽ làm như vậy. Dùng một chân giữ cửa. Rũ mắt nhìn cô. Thiền Ngưng. Quý Thiền Ngưng sợ chị đau nên không dám dùng sức. Tức giận nói. Chị lại muốn gây sự có phải không? Mạc Hạm nhìn cô một lát. Giơ kịch bản trong tay lên. Nói. Chị muốn đối diễn với em. Lúc ăn cơm chiều, Quý Thiền Ngưng nhận được thông báo từ trợ lý đạo diễn. Biết được ngày mai cô và Mạc Hạm có một cảnh quay với nhau. Dùng danh nghĩa đối diễn thì Quý Thiền Ngưng không có biện pháp đuổi người. Rất không tình nguyện mà mở cửa để chị bước vào. Nhìn thấy Mạc Hạm vào, Lưu Vũ Tình thức thời mà nói. Hai người cứ đối diễn cho tốt ha. Mình qua phòng bên, xuyến môn là gì? Quý Thiền Ngưng túm chặt cô ấy. Cảnh diễn ngày mai cũng có cậu. Cậu không lo tranh thủ mà đối diễn mà còn có thời gian qua phòng bên à. Lưu Vũ Tình bị cưỡng ép ấn ngồi xuống giường lại. Nhìn Mạc Hạm bằng ánh mắt thương mà không giúp nổi. Mạc Hạm cười khổ trong lòng cười khổ. Mở kịch bản ra, nói, bắt đầu đi, cảnh diễn ngày mai quay rất phức tạp, có khiêu vũ, có khắc khẩu, còn có bắn nhau, ba người gần một giờ mới sắp xếp nội dung không? Lưu Vũ Tình là người đầu tiên khép kịch bản lại, nói, hình như mình nghe thấy mùi hương đồ ăn khuya, khẳng định truyền tới từ phòng cách vách, ta đi xem có cái gì ăn ngon. Lưu Vũ Tình dùng diễn xuất vụng về của mình để lấy cớ, không đợi hai người kia phản ứng thì đã vứt kịch bản rồi chạy. Đối với hành vi giúp người ngoài này của Lưu Vũ Tình, Quý Thiển Ngưng thậm chí không thể giáo huấn cô ấy giống như Cố Tâm Mỹ được. Vô cảm đứng lên, nói, đối diễn cũng đối diễn xong rồi, mời chị rời đi. Mạc Hạm liếc cô một cách cẩn thận, còn giận sao? Quý Thiển Ngưng không muốn nhiều lời với chị có đi hay không? Chị còn có một câu nữa. Mạc Hạm rất muốn nói cho cô biết là chị đã hoàn toàn tuyệt giao với Triệu Hân Nhiên. Tiết Gia Lệ dưới sự khuyên giả của chị cũng bắt đầu chán ghét Triệu Hân Nhiên. Nhưng lời sắp ra khỏi miệng lại nghĩ tới 20 tin nhắn kia. Nhớ tới những lời mà ngày đó không biết sao lại chọc giận Quý Thiển Ngưng. Chị cứ có cảm giác, chỉ cần nhắc tới Triệu Hân Nhiên và Tiết Gia Lệ thì Quý Thiển Ngưng nhất định sẽ nổi giận. Tâm tư xoay lại truyền, cuối cùng lại nói ra hai chữ nhạt nhẽo. Ngủ ngon, từ từ, Quý Thiển Ngưng đột nhiên gọi chị lại. Mạc Hạm dừng chân, cái hot sớt mắng tôi có phải do chị xóa không? Mạc Hạm không biết là cô có ý gì. Suy nghĩ một lát rồi hỏi lại. Vì sao em lại nghĩ là chị? Trừ bỏ chị thì còn ai nữa? Cách chương.